Song thành hội cố kỷ. Chương 36, em trốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời sắp tối mà chưa tối hẳn, hôm nay lại đặc biệt lạnh. Trước khi đến tiệm may Thụy Tuyết, Triệu Từ Hành và Vương Túc Cầm có chút lo lắng rằng tiệm đã đóng cửa, nhưng khi họ tới nơi, tiệm không chỉ chưa đóng mà còn khá đông khách, trông có vẻ rất nhộn nhịp. Vào trong, họ mới phát hiện không ít nữ sinh vừa thi xong trong trường cũng đến đây. Có người đi một mình, có người đi cùng bạn bè, thỉnh thoảng mới thấy một hai nam sinh đi kèm. Mấy nam sinh này nhìn có vẻ hơi lúng túng, nhưng nếu nói họ hoàn toàn không hứng thú với mọi thứ trong tiệm thì cũng không đúng, ánh mắt họ cứ lướt khắp nơi. Còn nếu nói họ có hứng thú, thì lại chẳng thấy ai thực sự xem kỹ vải vóc hay kiểu dáng. Dù Thụy Tuyết cũng may đồ nam, nhưng danh tiếng vẫn thiên về trang phục nữ, vì vậy trong tiệm, từ ma nơ canh, trang phục nữ đến khách nữ đều chiếm đa số. Thoạt nhìn, mọi thứ rực rỡ sắc màu, kiểu dáng muôn hình vạn trạng. Tuy là một tiệm may nghiêm chỉnh, nhưng lại như vô tình mang thêm chút sức sống hấp dẫn. Một nhân viên của tiệm ngay lập tức tiến tới tiếp đón Vương Túc Cầm và Triệu Từ Hành. Vương Túc Cầm vốn là khách quen, nên nhân viên tên thôi anh nhiệt tình chào đón không ngớt. Một tiếng, Vương lão sư, lập tức thu hút sự chú ý của những nữ sinh khác trong tiệm. Đa phần nhận ra Vương lão sư là giảng viên khoa âm nhạc, còn Triệu lão sư là giảng viên khoa mỹ thuật. Vậy nên một số người tranh thủ chào hỏi vài câu. Một số nữ sinh rụt rè hoặc vốn không có ý định may đồ thì lần lượt rời đi, để lại trong tiệm chỉ còn khoảng một nửa số người, nhưng vẫn rất náo nhiệt. Triệu Từ Hành lúc ấy chưa thấy có gì kỳ lạ, thôi anh dẫn cô và Túc Cầm xem qua nhiều loại vải, giới thiệu nhiều kiểu dáng. Chẳng hạn, cái này là kiểu dáng hiện đang thịnh hành nhất ở Thượng Hải, cái kia là kiểu mà năm ngoái các quý bà ở Hồng Kông yêu thích nhất. Thôi anh nói năng lưu loát, rất am hiểu tâm lý khách hàng nữ. Triệu Từ Hành vốn không định may đồ mới. Thứ nhất là cô đã hứa với ngài đăng rằng sẽ đi đến tiệm gần hiệu ảnh Cherry cùng anh. Thứ hai, cô chỉ định đi cùng Vương Túc Cầm để xem như xong nợ chuyện trước đó. Nhưng sau lời giới thiệu của Thôi Anh, cô cũng hơi động lòng. Vương Túc Cầm vốn là người tinh ý, thấy Triệu Từ Hành không thể rời mắt khỏi chiếc sườn xám tím trên ma nơ canh, liền nói ngay với Thôi Anh. Đo cho Triệu lão sư đi. Triệu Từ Hành quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi. Đo gì cơ, cô vừa hỏi đã hiểu ra, tất nhiên là đo kích cỡ. Nhưng cô vẫn hơi khó hiểu, mình còn chưa quyết định, sao lại phải đo trước. Vương Túc Cầm mỉm cười, ghé tai cô giải thích, Thụy Tuyết này làm sườn xám, lúc nào cũng phải đo giám khách trước. Nếu hợp ý họ thì họ mới làm, không thì dù có trả bao nhiêu tiền cũng không nhận. Triệu Từ Hành nhíu mày, thầm nghĩ ông chủ lớn của tiệm này đúng là biết cách tạo sự khan hiếm, cố ý tỏ vẻ cao sang. Giá cả vốn đã không rẻ, khách tới đây hẳn đều là người không thiếu tiền, giờ lại khiến việc may được một chiếc sườn xám ở đây trở thành một điều hiếm hoi đáng tự hào. Thôi anh đứng bên nghe thấy hai cô giáo thì thầm, chắc cũng đoán ra họ đang nói gì, liền nhanh nhẹn cười nói nhỏ. Triệu lão sư không cần lo, cô chắc chắn là khách mà tiệm chúng tôi hằng mong ước. Câu nói nghe như lời khen, nhưng Triệu Từ Hành nghe xong lại không vui, liếc Thôi anh một cái mà không nói gì. Có chút trách anh xen vào chuyện không liên quan. Thôi anh hiểu ý, cúi đầu lùi lại một bước, để hai cô tiếp tục bàn bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Túc Cầm kéo tay áo Triệu Từ Hành, giải thích thêm. Họ không bao giờ nói thẳng tiêu chuẩn, nhưng tôi nghĩ họ không nhận khách quá béo, quá gầy, quá cao, quá thấp, già quá cũng không nhận, trẻ quá cũng không nhận. Cô hạ giọng, làm bộ xấu hổ, vòng ngực lớn quá không nhận. Nhỏ quá cũng không nhận. Tôi nghe nói có mấy cô gái làng chơi người ngoại quốc muốn đến may sườn xám, xét ra các điều kiện đều hợp nhưng họ cũng không nhận, cho thấy người không đoan chính cũng không nhận. Triệu Từ Hành nghe đến đây suýt chút nữa muốn chửi thẳng. Ông chủ lớn hoặc thợ may của tiệm này tưởng mình đang làm vua tuyển phi tần sao? Lại còn sỉ nhục phụ nữ như thế. Tuy hôm trước cô có nói với ngài đăng rằng phải xem anh có xứng đáng làm người mẫu của mình không? Nhưng đó chỉ là lời đùa bâng quơ giữa tình nhân. Thực tế, cô không chỉ vẽ những người đẹp như ngài đăng hay Yelena, mà còn muốn khắc họa mọi khía cạnh của cuộc sống, tìm kiếm và thể hiện vẻ đẹp khó nắm bắt, phản ánh thế giới cô nhìn thấy và suy nghĩ. Giờ đây, cô mới hiểu tại sao Vương Túc Cầm lại thích tiệm này, tại sao những nữ sinh kia cũng tìm đến đây. Đa phần họ là những phụ nữ mới, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn khao khát được khẳng định theo chuẩn mực xã hội. Việc được Thụy Tuyết may cho một chiếc sườn xám, nghĩa là dáng người họ là hoàn hảo. Triệu Từ Hành càng nghĩ càng thấy tiệm này không chỉ kỳ lạ, mà còn khiến người ta rợn người. Người đặt ra tiêu chuẩn này rốt cuộc là yêu phụ nữ từ tận xương tủy, hay là ghét họ? Còn Lâm Kiều thì sao? Theo như lời ngài đăng kể, Lâm Kiều có mấy bộ sườn xám đều xuất xứ từ Thụy Tuyết. Điều đó có nghĩa là cô ấy chấp nhận tiêu chuẩn này sao? Thật ra, việc Lâm Kiều chấp nhận, Túc Cầm chấp nhận, những nữ sinh kia hay những quý bà khác chấp nhận, cũng không phải là điều không thể tha thứ hay khó hiểu. Thời trang cao cấp ở Pháp cũng chơi theo kiểu này ở một mức độ nào đó. Lâm Kiều chẳng phải vẫn muốn sang Pháp học thiết kế thời trang sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Triệu Từ Hành thay đổi đôi chút, mang theo nụ cười mỉm, cô quay sang thôi anh. Nếu tôi là khách mà tiệm mong đợi đến thế, vậy sao còn phải đo làm gì? Thôi anh đáp lại nụ cười, đo vẫn phải đo, đó là quy tắc do ông chủ lớn đặt ra, chúng tôi là người làm công, phải làm theo quy tắc thôi. Vương Túc Cầm bên cạnh nói thêm, tôi thì khỏi cần nhỉ, làm hai bộ rồi mà. Thôi anh cười xuôn xoe đáp lại Vương Túc Cầm, tất nhiên rồi, Vương lão sư là khách quen, còn giúp chúng tôi thu hút không ít nữ sinh nữa. Anh ta nói rồi lắc đầu, chỉ tiếc là trong số họ, người hợp với tiêu chuẩn của ông chủ không nhiều. Triệu Từ Hành thấy câu chuyện đã dần đi theo hướng mình muốn, liền giả bộ như vừa nhớ ra điều gì, chậm rãi nói. Tôi nhớ hình như Lâm Kiều cũng từng mặc sườn xám của các anh. Lâm Kiều mặc qua sao? Vương Túc Cầm ngạc nhiên hỏi. Hình như là có, kiểu dáng rất thời trang, có chút giống cái này. Triệu Từ Hành giả vờ như đang hồi tưởng, thực chất là bịa ra. Nghe nhắc đến cái tên Lâm Kiều, thôi anh hơi cau mày, lập tức nói. Hai vị lão sư đang nói Lâm Kiều trong vụ án Lâm Kiều sao? Triệu Từ Hành cảm thấy xót xa, đáp. Đúng vậy, cô ấy là học trò của tôi. Lần này, cô không giả vờ. Thôi anh nhìn Triệu Từ Hành thật kỹ, vẻ mặt hiện lên chút cảm thông. Anh thở dài, đảo mắt nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói. Cô ấy là một nữ sinh đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát từng tới tiệm chúng tôi hai lần, bảo là Lâm Kiều từng may sườn xám ở đây, nhưng thật sự tôi không nhớ có người này. Tiệm của các anh chẳng phải còn hai chi nhánh khác sao? Có lẽ cô ấy đã đến hai tiệm kia. Vương Túc Cầm tiếp lời. Thôi anh hơi đắc ý, nói. Vương lão sư có điều không biết, ba tiệm của chúng tôi mỗi tháng đều họp một lần để trao đổi thông tin. Chỉ nhớ tôi rất tốt, làm ở đây đã gần 4 năm rồi, nếu thật sự có người như thế, tôi nhất định sẽ nhớ. Có lẽ là đồ nhái theo tiệm chúng tôi mà thôi. Cô cũng biết đấy, Bắc Bình không thiếu gì những nơi nhái theo chúng tôi. Vương Túc Cầm nghe thế, cười tươi quay sang Triệu Từ Hành. Thôi anh nói đúng thật, tôi cũng từng thấy rồi. Triệu Từ Hành nở nụ cười cứng nhắc. Còn định hỏi thêm thì nghe bên kia có tiếng nói vọng lại. Bảo sao các cô chưa nghe nói, gần đây là kỳ thi phải không? Ừ, đúng rồi, chuyện này xảy ra ở khu sứ quán. Nghe nói có một tên lính Anh ban ngày cướp bóc một hộp đêm cao cấp, còn có một người Trung Quốc bị bắn nữa. Báo không viết đâu, không cho đăng ấy mà. Có một phu xe ngang qua nói người Trung Quốc bị bắn đó dáng vẻ rất tuấn tú, chết thì đáng tiếc thật. Chuyện xảy ra ở khu sứ quán, không thuộc quyền quản lý của ta, để xem rồi tên lính Anh đó có bị thả hay không. Nghe vậy, Triệu Từ Hành chợt cảm thấy tim mình thắt lại. Những gì Vương Túc Cầm và Thôi Anh nói tiếp theo, cô cũng không còn tâm trí để nghe nữa. Khi sắp rời đi, cô mới nhớ phải làm cho tròn vai, liền nói. Mảnh gấm tím đó phải để dành cho tôi đấy, tôi muốn kiểu y hệt mẫu kia. Hôm nay muộn rồi, tôi sẽ quay lại đo vào ngày khác. Vậy ý là nếu anh xấu xí thì đáng chết đúng không? Ngài đang nghe câu nói của Triệu Từ Hành, cười lạnh nói. Trong lòng Triệu Từ Hành quả thực nghĩ như vậy. Nhưng cô không ngờ ngài đang lại nói thẳng ra như thế. Biểu cảm và thần sắc của anh trong mắt cô có phần kỳ lạ. Cô mím môi, thở dài. Chưa chắc người nhân viên đó có ý như vậy. Chỉ là nguyên nhân đằng sau cũng giống như Thụy Tuyết chỉ làm sườn xám cho những cô gái trẻ có dáng đẹp mà thôi. Ngài đang, một tiếng, không tiếp tục nói thêm, rõ ràng đang suy nghĩ. Một lúc sau, anh mới lên tiếng. Chẳng trách hôm đó Túc Sinh lại muốn đo kích cỡ. Cậu ta nói về tâm lý phụ nữ cũng rất rõ ràng. Nhưng Túc Sinh không giống Thôi Anh, Túc Sinh chắc là một thợ may, Còn thôi, anh chỉ là nhân viên thôi. Triệu Từ Hành lắng nghe chăm chú. Lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên Túc Sinh. Nghĩ đến hôm trước ngài đang từng nhắc rằng có một thợ may cũng rất kỳ quặc, chắc hẳn đó là Túc Sinh. Trong đầu cô nảy ra một ý định, liền nói, chờ anh hồi phục, chúng ta cùng đến cửa hàng của Túc Sinh. Em muốn gặp anh ta, nếu anh ta muốn đo kích cỡ, vậy thì cho anh ta số đo. Ngài đang nhìn Triệu Từ Hành, không lập tức đồng ý, nhìn ánh mắt anh, dường như vẫn đang suy nghĩ gì đó. Em có muốn nghe điều gì kỳ lạ hơn không? Ngài đang đột nhiên nói. Triệu Từ Hành tò mò gật đầu. Chuyện anh bị bắn là một tai nạn, nhưng cũng không hoàn toàn là tai nạn. Anh đã làm một thỏa thuận với cục trưởng Tào. Anh giúp ông ta tìm lô hàng của Marco, giao Marco cho ông ta, đổi lại ông ta giúp anh tra hồ sơ hộ khẩu của Lâm Kiều. Thỏa thuận đạt được rồi sao? Ngài đang gật đầu. Hồ sơ hộ khẩu của Lâm Kiều quả thực rất khó tra. Tào Nguyên Vinh đã gọi không ít cuộc đến Cửu Giang, cuối cùng mới có chút manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kiều lấy họ mẹ, nhưng mẹ cô, Lâm Tiểu Muội, không phải góa phụ, mà là một người hầu gái chưa từng kết hôn bị một gia đình giàu có ở Cửu Giang đuổi ra. Câu chuyện trong đó không khó đoán, nhưng gia đình giàu có đó ở Cửu Giang không muốn tiết lộ tình hình cụ thể, cũng không thừa nhận Lâm Kiều là con cháu của họ. Tào Nguyên Vinh thấy ở đây không có thông tin gì hữu ích, cũng không làm khó đồng nghiệp ở Cửu Giang, chỉ hỏi xem Lâm Tiểu Muội còn người thân nào không. Gia đình giàu có kia trả lời không biết, cuối cùng như để qua loa cho xong, mới nói nghe đâu có một người anh trai, nhưng cũng không ai biết người đó ở đâu. Tóm lại, sau khi bị đuổi ra, mẹ con Lâm Tiểu Muội đã sống lang bạt ở nhiều nơi tại Cửu Giang. Vì Lâm Tiểu Muội chưa kết hôn mà đã có con, nên họ không dám ở lâu nơi nào. Sau đó, mẹ con họ hoàn toàn biến mất khỏi Cửu Giang. Sau khi Lâm Kiều qua đời, cảnh sát từng đăng thông báo, một là để tìm người nhận xác, hai là nếu cung cấp manh mối quan trọng thì sẽ nhận được một khoản tiền thưởng. Nhưng sau khi nhận được cái gọi là tin Noe, thông báo thứ hai bị hủy bỏ, cảnh sát đã sớm không có ý định điều tra sâu vụ án này nữa. Tào Nguyên Vinh cũng không hy vọng có ai đến nhận xác. Nhưng gần đây, có một người tự xưng là cậu của Lâm Kiều đến đồn cảnh sát. Người này tên Lâm Vũ, làm nghề bán cá, không biết chữ. Mãi gần đây ông ta mới nghe về vụ án của Lâm Kiều. Ông ta đến không phải để nhận xác, mà là để lấy tiền thưởng, nói rằng ông ta có thể cung cấp manh mối. Nếu không phải ngài đang điều tra chuyện này, Tào Nguyên Vinh đã không định tiếp chuyện Lâm Vũ. Ông ta từng gặp không ít người giả vờ có thông tin để lừa tiền thưởng. Nhưng khi Tào Nguyên Vinh tra hồ sơ hộ khẩu của Lâm Kiều, lại thấy khớp với lời Lâm Vũ. Vì vậy, Tào Nguyên Vinh đã thẩm vấn ông ta kỹ càng. Lâm Vũ nói, cha mẹ qua đời sớm, sau khi em gái ông làm hầu gái cho một gia đình giàu có, ông đã phiêu bạt khắp nơi, cuối cùng đến Bắc Bình. Ông không nghĩ rằng cả đời này còn gặp lại em gái. Nhưng 5, 6 năm trước, Lâm Tiểu Muội đã dẫn con gái đến Bắc Bình tìm ông. Ông không biết Lâm Tiểu Muội làm thế nào tìm được mình, có thể là tình cờ gặp được ai đó từ Bắc Bình về Giang Tây. Lâm Vũ nghèo đến mức không thể cưới vợ, nói gì đến việc giúp em gái và cháu gái ổn định cuộc sống. Vì thế, ông tìm cách từ chối mẹ con Lâm Tiểu Muội. Lần cuối ông gặp Lâm Tiểu Muội là 5 năm trước tại chợ, khi đó ông sợ bà bám theo mình không buông. Nhưng Lâm Tiểu Muội nói đã tìm được một tiệm may cho Lâm Kiều làm học việc. Cuộc sống đã đỡ hơn một chút. Lâm Vũ mừng rỡ vì thoát được mẹ con họ, từ đó không chủ động tìm hiểu tin tức của họ. Cho đến gần đây, ông mới nghe nói về vụ án của Lâm Kiều. Nghe xong, Triệu Từ Hành suýt nhảy dựng lên. Lâm Kiều từng học việc ở tiệm may. Lâm Vũ có nói đó là tiệm nào không? Chắc chắn là Thụy Tuyết. Chắc chắn là Thụy Tuyết. Ông ấy không nói, anh cũng nghĩ đó là Thụy Tuyết. Nhưng nếu vậy, tại sao tất cả nhân viên ở Thụy Tuyết đều như chưa từng gặp hay nghe nói về Lâm Kiều? Hôm nay em thấy thôi anh cũng không giống như đang nói dối. Em nghĩ kỹ lại xem, Từ Hành, ngài đang nói, Triệu Từ Hành cau mày, ngồi xuống. Hoặc là nhân viên ở Thụy Tuyết đều là những kẻ nói dối giỏi, hoặc cô biết suy nghĩ của mình giống với ngài đang. Những người đó không phải nhóm nhân viên cách đây 5 năm, những người từng biết Lâm Kiều giờ đều không còn ở đó nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nghĩ cô càng cảm thấy đáng sợ. Anh nói xem liệu có phải. Ngài đang lắc đầu. Không đến mức đó. Dùng tiền để đuổi đi sẽ đơn giản hơn. Nhưng có thể chắc chắn rằng, những người đó hiện không ở Bắc Bình nữa. Cũng phải, Triệu Từ Hành nói, thì đúng lúc nghe thấy tiếng động từ hành lang. Kiểm tra phòng, nghe giọng là của một y tá. Triệu Từ Hành vừa định đứng lên thì ngài đang kéo cô lại, thì thầm. Em trốn đi, ánh mắt Triệu Từ Hành thoáng ảm đạm. Ngài đang nhận ra cô hiểu lầm, nhẹ nhàng nói. Ngoan nào, họ đến đúng giờ để đuổi người đi. Anh không muốn em rời đi, muộn thế này anh không yên tâm. Triệu Từ Hành bật cười, vội lấy tay che miệng, khẽ hỏi. Trốn ở đâu? Ngài đang chỉ vào phòng tắm. Triệu Từ Hành liền chui vào đó, không quên lấy chiếc áo khoác treo ở móc cửa. Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Ngài tiên sinh, kiểm tra phòng. Mời vào, cửa mở. Ngài tiên sinh hôm nay thế nào rồi? Rất tốt, tôi thấy cũng tốt hơn rồi. Ủa, cô gái ban nãy đâu rồi? Đi rồi sao? Sao tôi không thấy? Không biết. Vậy à, Ngài tiên sinh vẫn muốn đọc sách nữa sao? Ừ, được, đừng thức khuya quá, nhớ tắt đèn. Ừ, à, hôm nay ngài tiên sinh ăn uống có vẻ tốt hơn. Còn muốn ăn gì nữa không? Tôi lấy cho, nhìn thấy vỏ cam, Triệu Từ Hành nghĩ thầm. Không cần đâu, vâng, đúng rồi, ngài tiên sinh, hộp thuốc lá và bật lửa mà bác sĩ Trần Tịch Thu. Tôi để lại đây cho ngài rồi. Nhưng ngài không được dậy hút trộm đâu nhé. Cảm ơn, không có gì, ngài nghỉ sớm đi. Sáng mai ngài phu nhân lại đến. Ừ, vậy tôi đi đây, chúc ngủ ngon. Cửa đóng lại, một lát sau, Triệu Từ Hành mở cửa phòng tắm, rụt rè thò đầu ra, nói với giọng có chút ghen tuông. Cô y tá dịu dàng quá nhỉ. Cách chương.